thân thể nhanh chóng vặn vẹo biến hình, biến thành bản thể thú thân toàn thân đỏ bừng. Nàng là thú loại, chỉ dưới tình huống bị vây chân thân mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tiểu Hà trong đầu suy nghĩ như vậy nên không lo lắng gì nhiều mà trực tiếp biến trở về nguyên hình. Tiểu Hà biến thành thân thú, cả người giống như đang bị một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Bốn chân đạp đất, hai mắt phóng ra quang mang màu máu. Thân thể và đôi mắt là hai màu đỏ bất đồng với nhau, trông đối lập rõ ràng, càng tăng thêm vài phần quỷ dị. Nàng cúi đầu gầm thét, một cái đuôi như hỏa xà vểnh cao lên, đong đưa trái phải liên tục. Thoạt nhìn thân hình thật uy vũ, một tư thế không dung thứ cho sự xâm phạm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, nộ hống chi uy trong hầm băng. Lửa bốc ra trên người y nỉ thú chiếu thành một phiến đỏ rực, nhiệt năng mạnh mẽ như sóng chiều đánh về bốn phía. Tường băng chung quanh dường như không chịu nổi cỗ nhiệt năng này nên bắt đầu từ từ tan chảy. Băng sơn đang lung lay giờ càng rung động dữ dội hơn, tiếng ù ù cũng càng lúc càng nhiều. Tiểu y nỉ thú thấy tình hình này thì thấy rất lo lắng, trong lòng thầm tính, nếu như không dùng nhiệt năng của mình, chỉ sợ là khó có thể ngăn cản đám yêu linh này xông vào. Còn nếu như dùng thì hang động rất có thể sẽ sụp đổ, chôn vùi toàn bộ mọi người trong hang. Trong lúc do dự, nàng đã thu lại một phần nhiệt năng do mình tỏa ra. Nguồn truy en phun vờ nở đám yêu linh như nhìn thấu nỗi lo lắng của nàng. Một tên trong đó nở nụ cười quỷ dị, quay đầu gật gật với mấy tên yêu linh bên cạnh. Lập tức cả đám cùng lao tới đánh tiểu kiều diễm thú. Tiểu kiều diễm thú không hề sợ hãi, nàng tuy biết đám người trước mặt này không dễ đối phó, nhưng nàng càng biết rõ rằng không thể để đám người kia xông vào động được. Nàng không né tránh, liều chết đứng bảo vệ ở giữa lối vào, ngẩng mạnh đầu phun ra một đoàn hỏa diễm nồng đậm. Đám yêu linh cũng không ngờ được lúc này mà con nhóc kia còn dám toàn lực xuất kích nên không kịp trở tay, vội vàng bay ngược về phía sau. Chỉ có vài tên u linh năng lực thấp kém bay chậm bị ngọn lửa nuốt chửng, đốt cháy thành làn khói đen. Tiểu kiều diễm thú thấy thế thì ngẩng đầu lên, lúc lắc vài cái rồi phát ra mấy tiếng gầm rú quái dị, trông như đang thị uy với đám người trước mặt, lại giống như là cười nhạo mấy tên không biết lượng sức. Có điều lúc này trong lòng nàng cũng rõ, mình dù có mạnh hơn mấy tên này, nhưng năng lượng dù sao cũng có hạn. Không thể tùy tiện lãng phí nên cũng không tiếp tục tấn công đám yêu linh. Nàng thầm tính, chỉ cần bọn chúng bất động, mình cũng đứng yên. Như vậy mới chính là phương pháp kéo dài thời gian tốt nhất. Mặc dù với khả năng của mình, Tiểu Hà miễn cưỡng có thể ngăn cản địch nhân xông vào, nhưng nàng cũng hơi lo lắng cho Tử Điệp và Ngọc Lan vẫn đang hôn mê nên vẫn thường quay đầu lại dùng khóe mắt liếc qua quan sát động tĩnh của hai người các nàng. Yêu linh nhìn giống như đầu lĩnh lúc trước đang lui lại chủng đầu nói vài câu với mấy yêu linh khác, sau đó thì rời khỏi lối vào hang, lui về sau mấy trượng, không ai biết được là trong đầu chúng đang tính toán cái gì. Tiểu y nỉ thú thấy địch nhân rời khỏi hang động thì nghi ngờ, không vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác mà chỉ thở chậm lại một hơi, dùng sức mạnh của mình đem chuyển thân thể Ngọc Lan và Tử Điệp đến bên, kiểm tra qua các nàng một chút. Thấy thương thế của hai nàng cũng hơi nặng nhưng nhất thời chưa nguy hiểm đến mạng sống, liền nhả ra một năng lượng quang cầu vây quanh thân thể hai nàng. Ở sâu trong hang, quang mang phát ra từ cơ thể Trần Nhược Tư gần như đã làm cả động thính, căn phòng ở trong hang sáng rực lên, độ sáng đã vượt xa khỏi khả năng chịu đựng của mắt người. Phụ mẫu của Tiểu Y Nỉ Thú và Điềm Hương Nhi ba người bị bao phủ trong đó. Dùng mắt thường căn bản là không nhìn được người bọn họ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai quang vựng vầng sáng màu hồng sắc và thanh sắc nhàn nhạt. Hai quang trụ màu hồng sắc và quang trụ thanh sắc đang hợp thành mũi khoan hai màu trên ngực Trần Nhược Tư cùng hai quang vựng này liên hệ rất chặt chẽ. Mũi khoan lốc xoáy vẫn như cũ, không vì bị kim sắc trong cơ thể Trần Nhược Tư chống cự mà phát sinh biến hóa gì, vẫn như trước cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong cơ thể Trần Nhược Tư. Bỗng nhiên, giọng nói yếu ớt của một nữ tử vang lên, được rồi, thành công, chúng ta thu tay lại đi. Lời vừa nói xong, hai quang trụ màu hồng sắc và quang trụ thanh sắc đồng thời biến mất. Lốc xoáy hai màu trên ngực Trần Nhược Tư mất đi lực chống đỡ, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan. thân thể Trần Nhược Tư không bị ngoại giới tiếp tục quấy rầy nên hộ thể lực lượng trong cơ thể hắn cũng dần biến mất. Không lâu sau, hang động lại trở lại bình thường. Trần Nhược Tư lặng lặng nằm trên phiến đá xanh biếc. Một tầng hộ thể quang mang màu kim sắc nhàn nhạt quanh quẩn quanh người hắn. Chỉ có điều sắc mặt hắn đã thay đổi so với trước đây, giờ trông giống khuôn mặt của một người bình thường vậy. Cha mẹ của Tiểu Kiều Diễm Thú và Điềm Hương Nhi vẫn ngồi ở chỗ họ thi pháp lúc trước. Thân thể bọn họ cũng xảy ra chút biến hóa. Cả người hơi run rẩy, mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Từng giọt mồ hôi trên trán đã đông thành băng tinh thể. Trên hàng lông mi cũng kết lại một tầng băng xương nhàn nhạt. Nhìn hình dáng bọn họ lúc này hiển nhiên là năng lượng đã hao hết, không thể chống đỡ được cái lạnh nữa nên run rẩy. Giờ mà ai nhìn thấy họ cũng không thể nghĩ được họ lại là những linh vật ngạo thị thiên hạ, long và tiên thú y nỉ. Chẳng biết qua bao lâu, ba người họ run mạnh một cái rồi ngừng lại. Cả ba đồng thời mở mắt ra, nhìn thoáng qua nhau, hơi cười cười. Điểm Hương Nhi nói, cảm tạ các ngươi đã cứu nhi tử ta. Tin rằng nó sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Hồng y nữ tử nhìn thoáng qua trượng phu, hơi cười cười, quay đầu lại nói, ngươi cũng không cần nói mấy lời khách khí này. Lúc trước chúng ta đã đánh giá thấp lực lượng trong cơ thể hắn, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, chỉ với hai chúng ta thì sợ là chúng ta chống đỡ không được quá 3 phút là đã bị lực lượng trong cơ thể thôn phệ mà chết rồi. Theo lý mà nói thì chúng ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Điểm Hương Nhi khẽ thở dài, cảnh tượng lúc trước Minh tộc đánh chết mấy thần tiên trên không trung lại hiện lên, nàng trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói, nó sau khi tỉnh lại, sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng ta nghĩ sức của hắn vẫn chưa đủ để đấu với Minh Vương kia đâu, ta hoài nghi lời tiên đoán của Dự Ngôn Thạch đã sai lầm rồi. Hồng Y Nam Tử cười nói, đừng nhụt chí, mặc kệ lời tiên đoán có đúng hay không, chúng ta cũng phải cố hết sức. Dù không thành công thì trong lòng cũng thấy thanh thản. Được rồi, với khả năng đề kháng của hai nha đầu kia có lẽ đã sớm không chịu được rồi. Để ta ra ngoài gọi họ vào. Dù sao bên trong so với bên ngoài cũng ấm hơn nhiều lắm. Nói rồi liền đứng lên, đang muốn bước đi bỗng cảm thấy chân không còn một chút sức lực. Căn bản là không thể di chuyển được. Điểm Hương Nhi đáp, đừng lo lắng. Hai người bọn họ hẳn là có thể chống được cái lạnh bên ngoài. Ngươi nên ngồi xuống cẩn thận nghỉ ngơi một chút đi. Có thể là tòa băng sơn quá lớn, mà lối vào cũng quá dài lên tiếng đánh nhau ngoài cửa động vừa rồi không truyền được đến chỗ ba người bọn họ. Bằng không, Điểm Hương Nhi tuyệt đối không thoải mái như thế. Làm gì còn có cái bộ dáng không quan tâm đến an nguy của Ngọc Lan với Tử Điệp nữa. Vừa nói xong thì có tiếng động truyền vào tai họ. Họ cho rằng đó là Tử Điệp và Ngọc Lan đang đi vào nên cùng nhìn về phía lối vào. Ba người trợn tròn mắt, họ nhìn thấy không phải là bóng dáng của Ngọc Lan với Tử Điệp mà là ba băng tinh cầu đang bay rất nhanh trong lối vào. Rầm rầm rầm, ba tiếng vang lên, ba băng tinh thể rơi xuống trước mặt Điểm Hương Nhi bọn họ. Tiếp đó có hơn 10 đạo bóng đen nhẹ nhàng bay đến, hóa thành hình người đứng chặn kín lối vào. Điểm Hương Nhi bọn họ sắc mặt vốn đã tái nhợt, sau khi nhìn rõ ra ba người bị đóng băng bên trong băng tinh thể chính là Ngọc Lan, Tử Điệp và Tiểu Hà thì mặt càng tái thêm 3 phần, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Mẫu thân của Tiểu Hà nhìn đám yêu linh trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Hà sao lại đến đây, dựa vào năng lực của nó sao lại bị bọn người kia bắt được nhỉ? Nhìn bộ dáng chật vật của nó, hẳn là dưới tình huống không phòng bị mà bị bắt. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nếu như đám yêu linh trước mặt quả thật có năng lực làm vậy, thì cho dù chúng ta hiện giờ không hao hết năng lượng cũng không thể chiến thắng nhiều yêu linh như vậy. Chẳng lẽ, chúng ta hôm nay thực sự sẽ bỏ mạng ở đây sao? Lẽ nào lời tiên đoán của Dự Ngôn Thạch thật sự đã sai sao? Ha ha, hôm nay thu hoạch không nhỏ nha, vậy mà cũng bắt được 3 y nỉ tiên thù, 2 long nhân, 1 tiểu tiên tử. Còn có kẻ mà Minh Vương muốn giết nữa. Yêu Linh đầu lĩnh cười khẽ một tiếng, cuồng vọng nói, các ngươi tự xuống tay hay đợi bọn ta đến giúp các ngươi giải quyết. Điểm Hương Nhi thầm thở ra một hơi, dùng một chút chân khí vừa nghỉ ngơi được mà phát ra tiếng gào rít giận dữ. Ngươi là ai? Mau thả 3 hài tử bị đóng băng ra.

trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy mọi người nhìn mình chằm chằm giống như đang thấy quái vật vậy thì cảm thấy sợ hãi, tóc gáy dựng hết cả lên, ngẩn người ra nói, ta thấy mọi người dường như hơi khó xử. Thầm nghĩ vấn đề đơn giản như vậy cũng không giải quyết được, đành đến lượt ta vậy. Thế nào, lẽ nào ta làm sai gì sao? Mọi người nghe Tiểu Hà nói xong thì đều gật gật đầu, mỉm cười. Mấy người lớn bọn họ xem ra, chỉ có thể để một hài tử không hiểu chuyện như nàng giúp đỡ làm loại việc này mới là hợp nhất. Dù cho Điềm Hương Nhi có tỉnh lại cũng không thể trách cứ được ai, lại càng không thể trách được hài tử không hiểu chuyện. Nghĩ xem, làm gì có người lớn nào trách cứ hài tử có lòng muốn làm việc tốt chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 259, thâm cảm vô nại. Hoa đình thôn một mình Mộ Dung Thiên, ngồi trên tảng đá lớn ở đầu thôn, lặng lặng nhìn về hướng Thanh Tâm Đạo Quán, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Dù sao, Thanh Tâm Đạo Quán cũng bị hủy ở trong tay hắn. Hắn cảm giác hổ thẹn với tổ tiên, thẹn với tất cả đệ tử Thanh Tâm Đạo Quán. Nếu không vì trong lòng còn một tia hy vọng muốn lấy lực lượng của chính mình, thực hiện tâm nguyện xây dựng lại Thanh Tâm Đạo Quán, chỉ sợ hắn đã sớm tự sát để tạ tội rồi. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng tròn đọng ở trên khoảng không, các vì sao lóng lánh đầy trời. Hắn lặng lặng nhìn lên trời, tựa hồ như đã nhìn thấu thiên cơ. Trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên. Bỗng nhiên, từ nơi xa trong rừng, truyền đến một thanh âm di chuyển vang lên. Mộ Dung Thiên tỉnh táo lại thu hồi tâm thần, hướng về địa phương truyền đến tiếng vang kia nhìn lại, dùng tai lắng nghe. Mơ hồ nghe thấy được trên mặt đất có cái gì đó đang di động, khiến cho lá cây trên mặt đất cọ sát tạo nên âm thanh sột soạt. Mộ Dung Thiên nghe thế chậm rãi đi tới. Khoảng cách với vị trí kia càng lúc càng gần. Âm thanh nghe được rõ ràng hơn, hắn còn mơ hồ nghe được một cỗ huyết tinh hơi thở nhàn nhạt. Hắn đoán được ba động vừa nãy, có thể là một người bị trọng thương. Cước bộ nhanh hơn, nhanh chóng bước tới chỗ kia, nương theo ánh trăng, quả nhiên thấy cách vị trí mình ước chừng hai thước, có một người đang nằm ở trên mặt đất. Mộ Dung Thiên ngưng tụ chân khí thành một quang cầu, đem hoàn cảnh chung quanh chiếu sáng. Người đang nằm kia, nhìn thấy hào côn ngờ chợt lóe. Tâm sinh cảnh giác, muốn hướng một bên trốn đi, nhưng hiện tại hắn căn bản không có chút khí lực, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn về vị trí phát ra hào quang kia. Hắn thấy người đến là Mộ Dung Thiên, trong lòng kích động một trận, rồi ngất đi. Chuyện được lấy tại truyenfun.vn. Mộ Dung Thiên nhìn rõ gương mặt người nọ, thấy là gã đệ tử trước kia cùng Xích Vũ Đông một đường đi tìm tu thần phổ. Hắn vội bước nhanh rồi đi tới, nâng gã đệ tử kia dậy, giúp hắn trị thương. Chữa thương xong, hắn đem đệ tử kia mang về Hoa Đình thôn. Sáng sớm hôm sau, đệ tử kia tỉnh lại, hướng người chiếu cố hắn là Nam Phong Tước nói: "Sư huynh, nhanh đi thỉnh trưởng môn lại đây, ta có lời muốn nói, thực là chuyện khẩn cấp." Vẻ mặt lúc hắn nói rất là sốt ruột. Nam Phong Tước nghe thế, lập tức đi mời sư phụ Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên khi tới gian phòng này, tên đệ tử kia muốn lần giường đứng dậy đi xuống, để quỳ lại Mộ Dung Thiên, nhưng hắn đúng là vẫn không có thể xuống giường được. Mộ Dung Thiên thấy hắn như thế, trong lòng cảm động một trận, nói, ngươi hiện tại bị thương nặng, không cần lễ nghĩa nhiều như vậy, có cái gì nói, thì cứ nằm nói đi. Đệ tử kia nhắm hai mắt lại, nhẹ thở dài một hơi, rồi mở mắt ra, nhìn Mộ Dung Thiên nói, trưởng môn, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta vô dụng không thể tìm được tu thần phổ trở về. Xích Vũ Đông, là hắn từ nơi đại sư huynh Nam Phong Tước trộm đi tu thần phổ. Nói tới đây, trong mắt tràn ngập quang mang phẫn nộ. Lúc này Mộ Dung Thiên cùng Nam Phong Tước thân mình hơi chấn động, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhìn tên đệ tử bản thân bị trọng thương, nằm ở trên giường kia. Tên đệ tử kia tạm ngừng lại, rồi nói tiếp, ngày đó sau khi Nam Phong Tước sư huynh rời đi, chúng ta cùng Xích Vũ Đông tiếp tục tìm kiếm tu thần phổ. Mấy ngày sau, chúng ta phát hiện, Xích Vũ Đông dường như đối với chuyện tìm kiếm tu thần phổ, cũng không hẳn là tích cực, ngược lại tâm tình so với trước kia rất tốt, lại thường xuyên lấy cớ có việc riêng, tránh mấy người chúng ta. Vì thế, mấy ngày trước, chúng ta cũng vụng trộm theo dõi hắn. Lập tức, chúng ta đồng thời phát hiện là hắn sau lưng chúng ta tu luyện loại công pháp gì đó. Chúng ta hoài nghi hắn có thể tu luyện loại tà thuật nào đó. Bằng không, hắn như thế nào lại phải kiêng dè chúng ta đây? Chúng ta mấy người đều lắc mình đi ra, trước mặt mọi người hướng hắn chất vấn. Hắn lạnh nhạt cười, lập tức rất nhanh ra tay với chúng ta, đánh cho trọng thương. Sau đó xuất ra tu thần phổ khoe trước mặt chúng ta, cũng đắc ý vênh váo nói ra chuyện tình hắn như thế nào có được tu thần phổ, nói cho chúng ta. Kỳ thật, từ lời hắn nói chúng ta biết được, hắn dự tính chúng ta không được bao lâu sẽ tử vong. Quả nhiên, hắn nói xong việc chính mình từ nơi Nam Phong Tước Sư Vinh trộm đi tu thần phổ, liền ra tay, hạ độc thủ từng người, trên mỗi người đều đánh ra một chưởng. Ta tuy rằng lúc ấy cũng chưa có chết đi, nhưng vì bần cùng bất đắc dĩ, cũng tự bế hô hấp, tránh khỏi sự kiểm tra của hắn, mới có cơ hội chạy trốn. Mộ Dung Thiên khẽ thở dài, tâm tình dường như rất bình tĩnh. Kỳ thật, trong lòng hắn đã muốn phẫn nộ tới cực điểm rồi, chính là không dạy dỗ tốt các đệ tử, như vậy cũng không làm tròn thân phận. Thầm nghĩ, nghịch tử này thế nào lại làm ra những chuyện mất hết nhân tính như thế, thật không ngờ ta lại dạy dỗ ra những nghịch tử như thế này ta còn mặt mũi nào để đối diện tổ tiên đây. Nam Phong Tước thấy sư phụ không có gì khác thường, trong lòng đoán được trong lòng ông khẳng định thập phần khó chịu, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang nhớ tới cái gì. Hắn nhớ tới tình hình lúc trước mình cùng Xích Vũ Đông ra đi, hắn hướng chính mình xung xoe, buổi tối còn đứng lên đắp chăn cho chính mình, thật không ngờ, hắn làm như vậy là có mục đích.